Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại ông ta vào trong ngục. Diêm La Vương liền đứng dậy rồi nói: sự cố này chính là do quy trình khiếu kiện của âm ty có phần lỏng lẻo. Ta truyền rằng những âm hồn nào muốn khiếu kiện đều phải đến Nghiệt Kính Đài soi xét rõ nội tình, tránh phải chịu đọa hình vô ích, mà cũng tránh để xảy ra những kiện cáo lôi thôi như thế này. Bởi công hiếu, tính ra ông cũng chỉ là một người bị hại, là một kẻ đáng thương. Người thân của ông đã hết lòng giúp đỡ, nhưng cách mà họ làm là sai trái. Thôi, ta không bàn tiếp chuyện của ông. Ngưu Đầu Mã Diện mau áp giải Bùi Công Hiếu đến Nhất Điện. Lão Chê và thầy tứ đều thở phào nhẹ nhõm. Thầy tứ liền tâu: kính thưa Diêm La Vương, mọi chuyện đã được sáng tỏ, Nguyễn Quang Chê cũng đã được tuyên bố vô tội, vậy xin ngài cho chúng tôi được trở về dương gian. Diêm La Vương xua tay nói: các người cứ đi đi. Thầy tứ liền ngạc nhiên: thưa Diêm La Vương, ngài không cho người hộ tống chúng tôi về sao? Diêm La Vương gằn giọng: chính ông đã tự ý xuất hồn nhập vào địa phủ, chứ nào có được quan sai âm phủ cầu hồn xuống, cho nên không ai có thể đưa ông trở lại dương gian. Lão Chê nhìn thầy tứ rồi nói: chuyện này là như thế nào? Không về được thì thể xác của chúng ta trên dương gian tính sao? Thầy tứ nói với lão Chê: lúc ra đi tôi cũng không chắc mình có thể trở về, cho nên đã dặn dò con trai của ông, nếu sau 2 ngày không thấy ta tỉnh lại thì sẽ phát tang. Chỉ sợ rằng khi đã trở về được dương gian thì thể xác giã rời, không thể nhập vào được nữa. Lão Chê cảm thấy rất chấn động, tay chân buồn rộn không nói được thành tiếng. Thầy tứ liền tâu với Diêm Vương: thưa Diêm Vương, như vậy còn cách nào chúng tôi có thể trở về được dương gian hay không? Vẫn còn một cách, hai ông phải đi qua cầu Nại Hà. Trong 6 cõi luân hồi, các ông chỉ được đi vào cõi người mà trở về dương gian, sau đó thì tìm về thể xác nhập lại. Ông là một thể pháp, chắc ta không cần chỉ chứ. Đa tạ Diêm La Vương chỉ dẫn. Sau đó ông nói với lão Chê: tôi đã có cách trở về, lão Chê hãy mau theo tôi. Thầy tứ và lão Chê lại tạ từ biệt Diêm La Vương rồi đi khỏi ngũ điện. Không cảnh âm ty vẫn luôn âm u và nóng bức thế này, thế nhưng mà trong lòng của hai người có một cảm giác sảng khoái vô cùng. Đang đi bỗng thầy tứ cười phá lên. Lão Chê không hiểu liền hỏi: lão tứ cười gì? Thầy tứ liền đáp: tôi tưởng ở địa phủ làm việc rất nghiêm minh, không ngờ lại để xảy ra những sai sót như vậy. Tôi dám khẳng định rằng cho dù trên trời dưới đất hay âm ty, mọi người đều có thể mắc sai sót, nhưng biết sửa sai mới là điều quan trọng. Lão Chê cũng phá lên cười cùng với thầy tứ. Cả hai bước thật nhanh về phía cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà nằm ở địa ngục thứ 10 bắt qua sông Vong Xuyên, là ranh giới cuối cùng của địa phủ. Âm hồn sau khi qua cầu Nại Hà có thể bước lên Vọng Hương Đài để nhìn lại một lần nữa về quê hương, sau đó phải uống mạnh bà than để quên hết những việc kiếp trước mà đi đầu thai. Tuy nhiên có những vong hồn cố tình qua mặt không uống mạnh bà than mà bước vào lục đạo luân hồi để chuyển sinh kiếp khác, cho nên mới có hiện tượng người kiếp này lại nhớ rõ ràng những việc của kiếp trước. Diêm Vương cũng sẽ cho truy xét lại một lần nữa, nếu phát hiện có thể sẽ sai quỷ sứ đến dương gian bắt hồn về địa phủ. Đó là cách mà âm ty sửa sai. Cũng có những âm hồn chấp nhận gieo mình xuống sông Vong Xuyên, chịu cảnh ngập lụt, dày xéo nghìn năm để không thể quên những cố chấp của kiếp trước. Từ dưới sông Vong Xuyên nhìn thấy cố nhân của mình cứ một kiếp lại đi qua trên cầu Nại Hà, tình cảnh ấy vô cùng thống khổ. Cầu Nại Hà có đến 6 cây cầu chia ra làm 3 tầng, chỉ riêng tầng dưới cùng thì không dành cho người lương thiện đi qua. Bước đến cầu Nại Hà, thầy tứ và lão Chê đang phân vân không biết phải đi cây cầu nào, thì có một quỷ sứ lớn tiếng quát: hai linh hồn kia là người chốn nào, tại sao đến đây? Thưa quan sai đại nhân, tôi là người được Diêm La Vương mời xuống địa phủ để xử kiện. Có phải hai người ở phủ Bình Giao xuống đây xin xử án không? Thưa phải. Đến được đây thì chắc vụ kiện đã xử xong, vậy mời hai vị đại quan lên cầu Nại Hà để trở về dương gian. Thưa đại quan, chúng tôi không biết mình nên đi cây cầu nào, nhờ đại quan chỉ giúp. Hai người đi tầng cuối cùng nhé. Thầy tứ và lão Chê giật mình. Thầy tứ vội lấy trong tay áo ra một xấp tiền nhét vào tay của tên quỷ sứ rồi nói: nhà đại quan nói lại tôi nghe không rõ. Tên quỷ sứ liền cười khoái chí: xin mời hai vị đi ở tầng giữa. Lưu ý hai vị rằng đừng chen lấn, không may rớt xuống sông Vong Xuyên thì phải chịu ngụp lặn ở đó nghìn năm. Lão tứ và lão Chê ngay lập tức tiến vào tầng cầu ở giữa mà đi. Đây là tầng cầu dành cho những vong hồn khi còn sống công tội bằng nhau, được phép đi đầu thai để trở về cõi người. Cây cầu khá chật hẹp nhưng cũng đủ cho vong hồn thoải mái đi qua. Chỉ là không được xô đẩy chen lấn, Nếu không may rơi xuống sông Vong Xuyên thì phải chịu cách chó sắt rắn đồng thi nhau cắn xé vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net